Ở trước mặt boss mặt thế soát thẻ 363 ngày. Chương 73, góc truyện audio.com, edit Kuro, beta ca thời điểm chi đội Vân Lam chạy đến, tất cả đã kết thúc. Lý Thủy Phong nhìn hiện trường một chút, liếc Trương Chi Âm một cái, nói hai câu mang tính hình thức, lập tức mang theo thủ hạ của mình rời đi. Chi đội Vân Lam đêm nay cũng có nhiệm vụ, hắn không có lý do gì để ở lại đây. Những người khác nghe chuyện đều dồn dập vây sang đây xem Trương đội trưởng lập đại công, mèo thần kỳ. Ân Niệm thẹn thùng quay về ổ trong túi Trương Chi Âm, nghẹn ngào mà nhỏ giọng kêu. Không thiếu những đội viên nữ cùng đội viên nam sôi nổi thốt lên, nó thật đáng yêu. Không trách sao đội trưởng thương nó như vậy, nó thật sự là lợi hại. Các người nếu biết hắn là ai sẽ không còn cảm thấy như vậy. Nội tâm Trương Chi Âm thầm bùi ngùi, bất quá hắn cũng cảm thấy một con mèo trưởng thành Ân Niệm như vậy vẫn quá nghịch thiên, vì vậy tạm viện cớ, nó một tháng chỉ có thể dùng một lần dị năng, là vũ khí bí mật của tôi. Những đội viên trong chi đội Lôi Đình quen hắn đã lâu hỏi, tại sao lúc chúng ta ở trụ sở chưa từng thấy qua đại tường. Trương Chi Âm mỉm cười, phải trước khi Ân Niệm rời đi hai ngày mới đưa nó cho tôi. Mấy người a không, Tiểu Kim liếc mắt nhìn nhau, như ngộ ra. Ân Niệm trốn trong túi trước của hắn, bắt đầu cọ tới cọ lui, một giây cũng không yên. Trương Chi Âm đánh cái túi một phát, ngoan ngoãn một chút. Một đám người nhất thời đều không nhìn nổi. Đội trưởng, đối xử tốt với nó một chút đi. Dính người như vậy, vừa trung thành với người lại vừa lợi hại, mèo như vậy rất hiếm thấy. Trương Chi Âm chỉ có thể thuận theo ý dân ôm Ân Niệm ra, nâng vào trong. Ngực vuốt lông cho hắn, ngoan. Ân Niệm hài lòng thủ đoạn dùng đầu cọ vào Trương Chi Âm, nhận được một làn sóng ca ngợi mới. Tổng bộ có dị năng giả có năng lực chữa trị, đã cho kiểm tra qua số 3 lúc bị tập kích. Kết quả chuẩn đoán thân thể không có gì đáng ngại, đều là vết thương ngoài da, thế nhưng hít phải một loại khí sẽ khiến cho cả người vô lực, ý thức không tỉnh táo, mới bị ngất xỉu. Lúc này số 3 đã tỉnh táo lại, Trương Chi Âm an bài đại đao dẫn theo người tiếp tục ở lại hiện trường làm công tác khắc phục hậu quả, mình thì mang theo Tiểu Kim, A không, Lão Trúc cùng A Mộc đến bệnh viện của tổng bộ thăm số 3. Những đội viên cũ trải qua sự kiện của Bạch Ngân thất trạm mới có thể phát hiện ra nhiều đầu mối. Trương Chi Âm để hắn nhớ lấy tình huống khi đó, bao gồm từng chi tiết. Tam Hào hơi ngẩng đầu lên, tỉ, mỉ nhớ lại, xin lỗi, đội trưởng, tôi lúc đấy đang thư giãn một chút, sau đó đột nhiên bị một người tóm lấy tay. Tôi định kêu cứu, nhưng tôi không phát ra được thanh âm nào, tôi nghiêng đầu qua chỗ khác cố gắng nhìn xem người bắt được tôi là ai, nhưng tôi không nhìn thấy hắn, bên cạnh tôi chỉ là không khí, thế nhưng thực sự có người túm mạnh lấy tay tôi, sau đó tôi cúi xuống, phát hiện ra tôi cũng không nhìn thấy cơ thể của mình. Vào lúc này tôi thấy đồng đội đều nhìn hướng sang chỗ tôi, bọn họ hẳn là phát hiện điều dị thường, thế nhưng ánh mắt mỗi người đều giống nhau, tôi biết họ đang tìm tôi, nhưng bọn họ không nhìn thấy tôi, tiếp theo tôi nghe thấy chính là tiếng súng của đội trưởng, sau đó liền bất tỉnh. Được, tôi biết rồi, nghỉ ngơi thật tốt, cậu biểu hiện rất tốt, không cần tự trách mình quá nặng. Trương Chi Âm hướng Tam Hào nhe răng cười, dùng sức gật gật đầu. Sau khi rời khỏi phòng bệnh bọn họ cùng đến phòng đại đao đã hoàn thành công tác chờ họ. Dọc theo đường đi Trương Chi Âm đang nhớ lại chuyện đã trải qua, sau khi ngồi xuống trước nói, mọi người có ý kiến hoặc phát hiện gì? Nói một chút, Lão Trúc lên tiếng đầu tiên, những kẻ xâm nhập kia rất kỳ quái, tựa như hoàn không hề có dị năng, chỉ sử dụng công kích vật lý nguyên thủy. Sức mạnh cùng trình độ phòng ngự của bọn họ đều giống nhau, nhưng bọn họ đích xác có sự khác thường, hơn nữa rất quỷ dị. Đúng, khi bọn họ đánh trực diện viện tôi, điều tôi cảm nhận được trước tiên là tốc độ mạnh mẽ của họ. Tốc độ bọn họ quá nhanh, A không nói bổ sung, vòng ngoài bị tập kích rất bình thường, thế nhưng những người kia đều rất mạnh. Chi đội tật, phòng đến rất nhanh, sau đó bọn họ lập tức rút lui. Đại đao báo cáo, Trương Chi Âm gật gật đầu, cùng với sự việc Bạch Ngân thất trạm lần trước là cùng một nhóm người, là phòng thí nghiệm e tôi và Ân Niệm tới đó chiếm được công cụ mới, dùng để giám sát Lý Thủy Phong, bởi vì sự kiện lúc trước kết quả phát hiện bọn họ có cấu kết. Hắn không nói thật, thời điểm giám sát Lý Thủy Phong đúng là dùng tiểu thiên sứ tăng sức mạnh, nhưng không phải có được từ chỗ Ân Niệm. Bọn nhỏ vẻ mặt khiếp sợ liền hiểu ra, Ân Niệm thực sự từ trong túi bò ra, nghênh ngang lắc lắc đuôi bò lên vai Trương Chi Âm, ngồi chồm hổm ở đó. Giống như quốc vương kiêu ngạo dò xét lãnh địa của mình. Trương Chi Âm không để ý tới hắn, tiếp tục đưa ra ý nghĩ bấy lâu của mình, tôi cảm thấy, bọn chúng không phải là có dị năng mới đặc biệt bọn. Chúng chỉ là khám phá cách dùng mới của dị năng. 11 kẻ xâm nhập hôm nay, khả năng chính là dị năng giả tốc độ phổ thông. Lão Trúc hơi há miệng, làm sao có khả năng đó? Là một dị năng giả tốc độ cấp 5, ông nhận biết được rõ ràng nhất bộ dáng của dị năng giả tốc độ. Tôi nghi ngờ bọn chúng lợi dụng ảo ảnh, phương pháp sử dụng dị năng của chúng có liên quan đến ảo ảnh. Trương Chi Âm cầm lấy bút trên bàn, bắt đầu phát thảo sơ đồ bố cục đại sảnh trên giấy. Tam Hào ở đây, lúc bọn trùng lẻn vào xuất hiện trong phạm vi này. Hai nơi này có điểm giống nhau, chính là khuất bóng, hầu hết ánh đèn đều không rọi đến. Có một điều có thể chứng minh đại đao trước đây đúng là một người làm một việc có trình độ văn hóa không thấp, chỗ ở của hắn luôn luôn chỉ cần với tay có thể lấy được giấy bút đây. Nếp sống làm việc từ trước khi tận thế giữ tới bây giờ. Trương Chi Âm có thể nghĩ tới đây là xuất phát từ góc độ của trò chơi. Hắn tin rằng muốn cốt truyện giữ vững được cân bằng trong Minh Thiên, đạo cụ mua bằng tiền tốt hơn so với không nạp tiền, thế nhưng không tới nỗi trình độ dị năng biến dị phổ cũng không đạt được. Chưa thấy bất kỳ một công ty game nào thiết kế ra cho mình một hoặc vài loại nghề nghiệp nào đó hoàn toàn vô dụng, trong lịch sử từng có rất nhiều ví dụ, theo tài liệu được cập nhật liên tục các nghề nghiệp siêu phàm vốn bị áp chế, còn các nghề nghiệp ít được quan tâm lại nổi lên. Mà sát thương, phòng ngự, tốc độ tinh chuẩn, các tính chất đặc biệt này đều biến dị, rồi cùng các thiết kế truyền thống như cuồng chiến sĩ, kỵ sĩ, thích khách, cung tiến thủ cũng mang thuộc tính tương tự, mặc dù trò chơi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, tên gọi khác nhau, nhiều chủng loại khác nhau, nhưng là kia căn bản bên trong đều có liên hệ với nhau. Có sở trường riêng, phối hợp lẫn nhau, áp chế lẫn nhau. Ẩn thân, ảo ảnh chạy trốn, cạm bẫy, hoặc những thứ khác dường như, đều là kỹ năng kinh điển của thích khách. Nếu như dị năng giả tốc độ có thể luyện được những kỹ năng đó, từ góc độ trò chơi mà nói, kỳ thực cũng không kỳ quái. Trương Chi Âm vừa nói xong, dòng suy nghĩ của mọi người lập tức mở ra, nghĩ tới rất nhiều khả năng. Cuối cùng do A không đem những ý nghĩ đó chỉnh lý tập hợp lại thành một hình thành báo cáo. Nếu như tất cả những suy đoán này là chính xác như vậy, bọn họ sau này không chỉ có thể phòng bị hiệu quả khi bị phòng thí nghiệm E tập kích, hơn nữa còn có thể làm theo bọn họ tiến một bước khai phá tăng cao trình độ chiến đấu của nhân loại phục hưng liên minh hiện nay. Trước khi đi, Đại Đao hỏi Trương Chi Âm, đội trưởng, xử lý Lý Thủy Phong như thế nào? Đại hội lần này quả là cơ hội tốt nhất, vạch trần hắn. Trương Chi Âm cười lớn, tôi cảm thấy thời điểm hẳn không sai biệt lắm. Trải qua một đêm chiến đấu và bàn bạc, lúc Trương Chi Âm quay lại phòng mình đã hơn 7 giờ sáng, trời sáng choang, những nhân viên khác đã vội vàng quay về bắt đầu làm công tác đại hội đã được sắp xếp. Trương Chi Âm mở cửa, liền phát hiện một tờ giấy bị nhét vào cửa. Buổi tối 8 giờ chỗ cũ, mã áo, Trương Chi Âm cúi đầu cầm giấy xem, không để ý mèo của mình nhảy xuống, nhanh chóng biến thành người. Ân Niệm ôm chầm cổ hắn một cái, ấn hắn trên cửa, đem mặt mình ghé sát vào cổ hắn, nhỏ giọng nói, Chi Âm, buổi tối hôm qua không thể. Vừa ôm vừa ngủ, không vui, phải bồi thường. Boss ngẩng đầu lên, con ngươi đen sâu thẳm, khuôn mặt lạnh lùng, dường như với người ban nãy lầm nũng là cùng một người. Bất quá Trương Chi Âm đã sớm quen bộ dáng trong ngoài bất nhất này của hắn. Hắn nhẹ nhàng áp lên mặt Trương Chi Âm, hôn, nói nhỏ, Chi Âm, bồi thường anh một cái hôn thì thế nào? 8 giờ Ân Niệm đúng giờ dùng thân phận ân dược sĩ của Hiệp hội Bạch Mang. Đi tham gia đại hội liên minh, Trương Chi Âm mơ mơ màng màng ngồi ở trong phòng, luôn cảm giác mình đã quên mất chuyện gì. Sau đó đột nhiên nhớ tới, mình quên hỏi Ân Niệm năm đó biến thành Ân Tiểu Tưởng để lừa gạt mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.